Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, hay là muốn đánh. Bất quá White Queen thanh danh bất hảo, cùng bọn họ hầu như không lui tới. Rất nhanh phối hợp qua một lần, Cyclops cùng Daisy đi tìm White Queen, bởi vì người nào đó nói mình cùng White Queen nhận thức. Cộng thêm nàng có phía chính phủ thân phận, có thể làm một cái đối lập nhau chính thức mời, mà Cyclops làm trước mặt trường học phó hiệu trưởng, phụ trách thuyết phục công tác. Storm phải bảo vệ trường học cùng học sinh. Wolverine từ SHIELD mượn chiếc xe gắn máy. Dựa vào khứu giác dọc theo chạm xe lửa mùi truy đuổi tung tích Mystique cùng Magneto. Daisy rất nhanh thì cùng Cyclops chạy tới ở vào Manhattan Frost quốc tế. White Queen công khai thân phận chính là chỗ này ra toàn cầu xa xỉ phẩm tập đoàn chủ tịch. Sự nghiệp tâm cực mạnh nàng mỗi ngày đều giống như dò xét lãnh địa giống nhau. Ở địa bàn của mình chuyển động vài vòng, FBI làm việc. Daisy thuận tay xuất ra giấy chứng nhận, hướng về phía trước sân khấu lung lay một cái. Thản nhiên đi vào Frost quốc tế đại môn, xem của bọn hắn gióng trống khua chiêng đi vào phòng làm việc của mình. White Queen không tính là quá hoang mang, toàn bộ đại lâu đều ở đây, tinh thần lực của nàng dưới sự giám thị. Không phát hiện được mới là quái sự. Ahat, đại danh đỉnh đỉnh Cyclops. White Queen đối với Cyclops tựa hồ thật tò mò. Cái này anh tuấn đẹp trai, khí độ bất phàm nam nhân rất phù hợp khẩu vị của nàng. Nhưng là không hơn, nàng còn chưa tới thấy người đàn ông liền không rời nổi bước chân tình trạng. Johnson tiểu thư là tới cùng ta làm bạn sao? Ngày hôm nay bên ngoài thật là loạn a. Nàng chỉ vào trạm xe lửa phương hướng, từ của nàng cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, mơ hồ còn có thể chứng kiến một hồi khói đặc ở phía xa mọc lên. Daisy từ chối cho ý kiến, mắt nhìn hướng Cyclops, ý bảo mình không phải là nhân vật chính. Cyclops đem mấy phe mục đích nói một lần, bất quá hắn vẫn đối với White Queen tác phong rất có phê bình kín đáo. Giọng nói đối lập nhau thì không phải là nhu hòa như vậy. Lời trong lời ngoài đều là làm cho đối phương thu liễm a. Yêu cầu nghiêm khắc chính mình a. Là một cái đức trí thể Mỹ lao phát triển toàn diện mưu tần gì gì đó bị xuất ca chỉ vào mũi nói là dâm phụ. Cho dù White Queen đối với Cyclops rất có hảo cảm, lúc này cũng có chút căm tức. Tính cách của nàng ngoài mềm trong cứng, lưỡng đạo mày liễu không tự kìm hãm được dựng lên. Daisy một hồi kinh ngạc, nàng đối với Cyclops can thiệp năng lực thật sự là không nói. Người cầu người làm việc, đều là trước từ đạo đức mặt đem người quở trách một trận sao? Em mà, nạt chưa nói xong đã bị White Queen cắt đứt. Ta giúp các ngươi có thể, thế nhưng người đàn ông này phải hướng ta xin lỗi. Kỳ thực White Queen đối với Cyclops vẫn đủ có hảo cảm, phổ thông nam nhân nếu như nói như vậy nàng sớm bị khiến cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Daisy thở dài, nàng căn bản không xem Cyclops, cũng biết cái này kiêu ngạo nam nhân sẽ không xin lỗi. Cyclops có dũng khí đối mặt toàn bộ The Avenger cùng toàn thế giới. Hắn có kiên trì của hắn cùng nguyên tắc, nửa bước không lùi, từ không thỏa hiệp. White Queen xem Cyclops không rên một tiếng, trong lòng căm tức, vậy thì mời các ngươi đi ra ngoài đi. Cyclops đi phía trước bán ra một bước, ngón tay đặt tại thạch anh mắt kiếng công tác trên. Thế giới cần lực lượng của ngươi. Cút. White Queen giận dữ, một màu trắng nhạt Havoc lấy làm trung tâm, ầm ầm ra, tịch quyển cả tòa đại lâu. Bạch quang vô hình vô chất, thế nhưng giống như ở mọi người trái tim nổi lên một hồi cơn lốc. Khổng lồ như vậy, mắt thường đều có thể nhìn đến tinh thần lực đem Daisy xông đến liền lùi lại hai bước. Nàng vội vàng triệu tập tinh thần lực của mình gắng gượng chống đỡ. Cũng may bão táp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, White Queen chỉ là phát tiết, cũng không phải là muốn làm cái gì kinh khủng sự tình. Daisy nhìn bên người nằm trên mặt đất, rơi vào trạng thái hôn mê Cyclops, không còn gì để nói. Nàng vốn cho là Cyclops có cái gì thủ đoạn phòng ngự. Dù sao mỗi ngày theo chắc giáo thủ, vạn vạn không nghĩ tới hàng này tại tâm linh dưới sự xung kích cùng người thường không có phân biệt. Daisy một hồi che mặt, ngài chống đỡ không được tâm linh trùng kích, vừa rồi thả cái gì ngoan thoại a? Ngay cả chi kỷ chi bỉ đạo lý cũng không hiểu sao. Ngươi đây là hãm hại ta à? Quay đầu nhìn bốn phía, trong cao ốc viên chức, có một cái tính một cái, đều ngất đi thôi, thân là Frost quốc tế công nhân khẳng định rất hạnh phúc. Động một chút là ngủ say một giờ, đến giờ tan tầm, tiền lương y theo mà phát hành, từ không cắt xén, hộ khách khó hơn nữa quấn đều do lão bản tới phái. Lão bản giao thiệp rộng, lộ số giá. Làm việc không bám vào một khuôn mẫu, hơn nữa mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp dụ cho người mơ màng. Công ty này kỳ thực so với Stark công nghiệp phúc lợi đều tốt. Daisy đè xuống nhổ nước bọt ý niệm trong đầu, chính xác nói rằng, Emma, ta rất xin lỗi, nhưng là hôm nay quả thực cần ngươi hỗ trợ. White Queen cũng không ngoài ý nàng có thể chống lại, tinh thần trùng kích. Loại này lớn phạm vi công kích, tinh thần lực hoàn toàn phân tán, đơn độc đến trên đầu một người, chỉ cần có điểm tinh thần tạo nghệ liền có thể chống đỡ. Nàng đem Daisy từ trên xuống dưới quan sát một lần, ta và ngươi không quen, Johnson tiểu thư, xin gọi ta dòng họ, tinh thần lực của ngươi từ người thường góc độ nói cũng không tệ lắm, vóc người nhà thoạt nhìn cũng tạm được. Bọn họ cấp cho người Red Queen xưng hào. Người có cái gì chỗ độc đáo sao? Daisy thở dài một hơi. Ta không chuẩn bị cùng ngươi đánh. Cùng ta chiến đấu nhưng là sẽ chết. Nàng cố ý ở chết trên cái từ này nặng thêm giọng nói. Đáng tiếc White Queen lý giải thành một cái khác ý tứ. Làm cho ta kiến thức một chút a. Một đạo khổng lồ tinh thần lực lăng không đánh về phía Daisy. White Queen tinh thần lực có thể xưng là lớn, cho dù từ hắc hóa trạng thái Jin trên người cỏ không ít tinh thần lực. Nàng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, Daisy không biết cái gì tinh thần lực dị năng, thế nhưng muốn dựa vào đơn giản khống chế tinh thần để cho nàng chịu thua. Na nằm mộng, đối phương tinh thần lực so với Daisy thâm hậu mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nhưng bị giới hạn cấp độ sống, tinh thần lực không có phát sinh biến chất, đơn thuần dựa vào số lượng, còn không áp chế nổi nàng. Đi phía trước bán ra một bước, White Queen vội vã gia tăng tinh thần áp chế. Daisy gắng gượng lại bước ra một bước, giữa hai người cách khoảng cách không đến 10 thước. Hai bước qua đi, khoảng cách mắt thấy lại gần thêm không ít. Chỉ cần đối phương rút lui hết đáng chết này tinh thần lực khống chế. Chỉ cần một giây, suy nghĩ đến White Queen có kim cương biến hóa thân thể năng lực. Nàng ước đoán tối đa ngũ giây liền có thể giải quyết chiến đấu. White Queen xuất thủ sau đó liền cảm giác mình ngày hôm nay có điểm liều lĩnh. Thế nhưng lúc này cưỡi hổ khó xuống, dựa theo từ Xavier Thiên Phú trường học đánh lộ ra tin tức. Daisy phải cùng Storm không sai biệt lắm. Rất nhiều học viên đều thấy được nàng và Storm ở Danger trong sân huấn luyện chiến đấu. White Queen tự nhận phí chút sức lực có thể bắt. Bây giờ hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện không may. Làm gần với trác giáo thụ tinh thần dị năng giả. White Queen không thẹn của nàng Queen tên. Chỉ cần nàng muốn, trên đời này không có mấy người là không khống chế được. Nhưng là bây giờ Daisy chính là một trong mấy người kia. Phương diện này có hiểu lầm. Daisy, ta có thể xin lỗi. Tinh thần lực khống chế chậm chạp không có lấy dưới Daisy. Nàng lập tức chuẩn bị thu tay lại. Trong giọng nói đem tư thái của mình bày rất thấp. Mới vừa rồi còn hòa giải ta không quen a. Ta nghĩ, chúng ta quả thực không quen. Giọng nói lành lạnh. nói rõ nàng rất khó chịu. Daisy lông mày hơi nhíu, tinh thần lực đột nhiên bạo phát, nàng từ dị không gian lấy ra thí thần kiếm, như là phi đao giống nhau, hướng về phía White Queen liền ném ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.